Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 487 Ngựa sống làm như ngựa chết. Y Sở Từ nói xem như ổn định này một nhà ba người tâm. Vương chủ nhiệm làm người tự mình cầm cái hộp mặt cao lại đây. Làm hộ sĩ hỗ trợ, nhẹ nhàng bôi trên mặt. Này mùi hương nhàn nhạt thập phần dễ ngửi, khiến cho nguyên bản nặng nề tức giận lúc này trở nên thanh cùng rất nhiều. Mà này người bệnh một khuôn mặt sưng đỏ kỳ cục, ngón tay khẽ chạm đi xuống, dường như tùy thời khả năng phát phá giống nhau, làm người nhịn không được đi theo đau lòng. Xem này cha mẹ diện mạo liền biết này nữ hài tử lớn lên khẳng định không xấu, thậm chí có khả năng cực kỳ xinh đẹp. Hiện tại nhưng hảo thành cái hồng đầu heo, thế nào khuê nữ mà xong rồi dược kia? Mẫu thân lập tức quan tâm hỏi. Nữ hài tử sừng sốt một chút, theo sau ngoan ngoãn nói, cảm giác lạnh căm căm, tựa hồ không như vậy ngứa, thoải mái rất nhiều. Vừa nghe lời nói, cha mẹ hai người tức khắc vui mừng ra mặt. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nếu là bởi vì này mặt hủy hoại cả đời, ngươi làm chúng ta như thế nào sống? Kỳ thật bọn họ nguyên bản cũng không quá dám dùng này bạch diện cao. Tuy rằng có thật giả hóa chi phân, nhưng rốt cuộc mới ra xong việc nhi, ai cũng bảo đảm không được này thật hóa hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ là ngựa sống làm như ngựa chết y. Dù sao này mặt đã như vậy, thử một lần cũng không có gì. Tổng hảo quá làm bác sĩ loạn khai dược. Hai mẹ con một trận bi thương. Mà kia vương chủ nhiệm cũng nhích người đi cùng lãnh đạo nói chuyện. Qua hai cái giờ, phía trên cũng đã phái người tiến đến Di Khang phòng khám kiểm tra. Bất quá trong lúc này, vệ sinh viện lại tới nữa không ít nữ hài tử. Nói đến cũng kỳ quái, Di Khang phòng khám này thuốc mỡ bán cũng có hơn một tuần. Phía trước tuy rằng ngẫu nhiên có khởi bệnh sởi, nhưng số lượng thiếu, đại gia cũng đều không để trong lòng. Nhưng hiện tại lại một cổ não toàn tới chữa bệnh, giống như đều là cùng cái khi đoạn dùng mặt cao giống nhau. Bất quá đại gia hòa cẩn thận tưởng tượng, Di Khang phòng khám tuy rằng bán hơn một tuần thuốc mỡ, nhưng cũng liền này hai ba thiên bán nhất lửa nóng, tiêu thụ điểm đều tập trung ở cùng cái thời gian đoạn. Lúc này ra vấn đề nhiều cũng là đương nhiên. Trong lúc nhất thời, này vệ sinh viện làn da khoa chật ních, mà làn da khoa bên này mục thông báo bên trong, đã có người chuyên môn dán hảo bố cáo. Bố cáo phía trên viết danh mạch, đại gia khởi bệnh sởi, kia đều là bởi vì giả thuốc mỡ duyên cớ, cùng thật sự bạch diện cao không quan hệ. Hơn nữa này thật sự bạch diện cao còn có trị liệu tác dụng. Mặt khác, Sở Từ còn riêng cùng bệnh viện nhân viên công tác nói một tiếng, làm người đem thật sự bạch diện cao đặc điểm viết ra tới. Ngộ thủy trầm, hương vị tinh tế, xoa khai lúc sau mùi hương đạm lạnh, có tác dụng trong thời gian hạn định trường. Bậc lửa tình huống dưới dầu mỡ vị thiếu, thiêu đốt khi không có khói đen. Mặt khác ngộ nhiệt mùi hương biến nùng, thiêu cháy không có thổ hôi vị, có chữ viết có họa, mặc dù là không nhận tự người đại khái cũng đều có thể minh bạch ý tứ này. Sở Từ sở dĩ trước tiên tới vệ sinh viện, chính là bởi vì này trên mặt ra vấn đề người khẳng định cũng đều sẽ đến. Nàng có thể trước tiên vì chính mình bạch diện cao thoát tội, miễn cho về sau tiếp tục bị người hiểu lầm mà ni không thể không nói. Sở Từ này hiệu quả cực hảo. Nguyên bản này vương chủ nhiệm còn nghĩ tạm thời đem bạch diện cao hạ giá, nhưng hiện tại chẳng những không thể hạ, thậm chí còn phải lại mua một chút. Này trong lòng quả thực là ngũ vị tạp trần, càng thêm cảm thấy chuyện này chỉ là Sở Từ âm mưu. Chỉ là mặc dù là âm mưu, chỉ cần nàng đồ vật hảo, hắn cũng không lời gì để nói. Trước mắt ra bệnh sởi người tuy rằng đều tới bệnh viện chữa bệnh, nhưng lại không ngại ngại các nàng người nhà đi thảo công đạo. Đặc biệt là đã biết Di Khang phòng khám bị Thiên Trì phường cảnh cáo lúc sau còn muốn tiếp tục bán hàng giả lúc sau, một đám càng là hùng hổ, cơ hồ đem Di Khang phòng khám này hẻm nhỏ đều phá hỏng qua đi. Như vậy náo nhiệt tuồng, Sở Từ tự nhiên không có khả năng bỏ qua. Chỉ là nàng đợi sở y tế người tới lúc sau, lúc này mới xuất hiện. Hết chương.